Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế chướng không thoải mái tê ứ không cố kỵ đãi đĩnh động sâu đến. Hoa Ly Nhất không thể thừa nhận địa phương. Mỗi một chút đâm thao đều đem Tần Khởi cảm giác đầy tích đến trong bụng chỗ mẫn cảm. Thêm chi trước ngực bị không được nắn bóp chướng đau. Hai tương tụ tập. U hẹp chất nói lại là bị cắm càng ngày càng nhiệt. Càng ngày càng ma, nàng điên cuồng khóc kêu. Cực lực dãy giụa, nhưng thô thạc thịt trụ hoàn toàn để nhập. Cùng nàng giống như cộng sinh. Chẳng sợ đã trừu đến huyệt khẩu đi. Nàng cũng trốn không thoát nó hung hãn, bang bang vững chắc thao đánh chấn huyệt nhục hoa tâm đều. Đang run, nàng bắt đầu cầm lòng không đậu co rút. Dồn dập khóc kêu cũng bất chi bất giác mềm mị, chính là muốn tiết. Quả thật là cái dâm vật. Nói cho cha, này đại trụ thao ngươi nhưng sảng. Nói, hắn nướng ngạnh ở nàng trong cơ thể cọ sát càng thêm mau đứng lên. Mãn động ướt át linh động co chặt. Mông gian còn thỉnh thoảng bị hắn phiến đánh. Lời nói lăng nhục, giữa hắn chống đối. Thao Hoa Ly lại sảng lại sợ. Run rẩy nhu đề nắm chặt long đầu đỡ cánh tay. Trúc Trắc liền bản năng đón ý nói hùa, sàng. Hảo sàng, a tương đương cha. Mau dừng lại nha. Bụng nhi, a ly bụng a quỳ bò tư thế hạ. Nàng thậm chí cúi đầu liền thấy bị đỉnh đến nhô lên tiết nộn cái bụng. Sỏ xuyên qua tranh mãnh làm như đỉnh tới rồi dạ dày gian. Muốn phản phun lại là cái gì cũng phun không ra. Một chương anh hồng kiều nhuận cái miệng nhỏ chỉ lung tung dâm kêu, thao động ở khẩn trí chung. Mãn huyệt dâm thủy giật dũng, hút cô thịt non càng ngày càng không giống bình thường. Võ Vương cũng nhịn không được thô xuyễn gầm nhẹ, một tay tìm kiếm Hoa Ly bụng gian. Ở côn thịt thâm chọc khi hung hăng nhấn một cái, a. Hai người lại là đồng thời phát ra thanh âm, đột nhiên cực lạc phát ra, cách bụng nhỏ áp lực thẳng xuyên huyệt nội. Nùng đục tinh dịch khoảnh khắc bắn ra ào ạt, kia tận xương kích thích sướng an ủi bình sinh khó gặp mà Hoa Ly sớm đã thất lực sụi lơ ở vương tọa. Trung, miễn cưỡng nâng lên kiều mông ngọc cổ đều kề sát nam nhân hông. Nhược nhược luyên động, phiến đến sưng đỏ mông nhỏ bị Võ Vương phủng ở trong tay. Trường chỉ lạnh lạnh vuốt ve, nàng liền mẫn cảm run rẩy, hắn từ phía sau đè ép xuống dưới. Thô trầm thở dốc ở nàng mướt mồ hôi bên tai. Tà tà dò hỏi. Bé ngoan. Ăn cha tinh dịch là cái gì cảm giác? Trong đầu không mang tiệm lui. Bén nhọn khoái cảm sóng chiều lại còn không có trôi đi. Sảng đến ngập đầu cảm giác Hoa Ly hình dung không ra. Nhưng là rót đầy chỗ sâu trong nùng tinh nàng lại rất rõ ràng. Kiều Thanh ong ong thở gấp năng. Trướng không thoải mái. Ô, nàng vốn là nói mồm miệng không rõ. Tiếng khóc phá lệ mềm mại mê người. Võ Vương liền bóp lấy nàng sau cổ nhắc tới. Hôn lên kia hồng diễm diễm nộn môi. Nhẹ gặm thiền hút. Thẳng xiết nàng nước miếng loạn lưu, da dâm thủy địa phương còn tắc tràn đầy. Như vậy dây dưa làm cho Hoa Ly toàn bộ bụng nhỏ đều ở xúc run. Không cần thiết hắn thao động. Ngừng ở bên trong thịt long liền tễ ma nàng cả người phát ngứa, ngô tương đương khụ khụ. Tiểu Ly đầu lưỡi lại nộn lại hương. Sau này muốn nhiều cấp trà ăn, cao trào trung thiếu nữ thân mình bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng mẫn cảm cùng sợ hãi đều bị hắn áp chế. Đầu lưỡi bị hút đau Hoa Ly có chút thanh tỉnh. Nâng lên bùn rùn ngó sen cánh tay liền đi đẩy hắn để sát vào đầu vai, bổn vương còn ở tiểu Ly bụng. Nhi đâu? Đều như vậy trải qua, còn không nghe lời, ngươi ngoan, bổn vương liền sẽ càng ôn nhu chút. Biết sao, hắn nhất quán đem ân uy cũng thi mưu kế chơi thực hảo. Dưới háng đỉnh đầu, thạc ngạnh quy đầu liền chấn Hoa Ly bụng nhỏ đau xót. Kém chút liền nước tiểu đều bước ra tới. Nàng lại khóc, hắn lại chậm rãi lui đi ra ngoài. Dẫn ra đem nàng chướng hốt hoảng rất nhiều đồ vật, làm nàng không phải như vậy khó chịu. Liền đem người ôm ở trong lòng ngực, trong đại điện chỉ còn lại có thiếu nữ mềm mại bất lực khóc. Thút thít cùng nam nhân ôn thanh nói nhỏ, bổn vương trong lòng chỉ có tiểu Ly. Thương nhớ ngày đêm đều là ngươi. Ngươi thích ăn đường bánh, ái xuyên điệp váy, hỉ cầm ghét võ. nhất muốn đi địa phương là Nam Quốc. Này đó bổn vương đều biết. Ngươi sở thích ngươi suy nghĩ muốn. Ta đều sẽ cho ngươi. Đó là Tiểu Ly không yêu ta cũng có thể. Chỉ cần có thể lưu tại bổn vương bên người là được. Giữa trán mồ hôi mỏng bị hắn nhất nhất hôn lại. Hoa Ly đỏ lên mặt tới sát hắn trước ngực. Hô hấp đều có chút vô thố. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.